Princess Snow and Prince I. Chương 3 giờ 14 năm sau. Gocchuyenaudio.com. Tại căn biệt thự của gia đình Dương Bảo. Cộc cộc, tiểu thư ơi, tiểu thư, dậy đi tiểu thư. Một người làm gõ cửa phòng nhỏ. Nó đi qua thấy vậy thì lại gần. Ơ, chào tiểu thư. Người làm vội cúi chào nó. Nó gật đầu. San chưa dậy à, nó viết ra giấy. À vâng thưa tiểu thư. Chị mở cửa, lấy cho em thau nước rồi hất vào người nó cho em. Nhưng, chị cứ bảo là em kêu chị làm, còn lại em giải quyết cho. Vâng, chị bỏ dùng kính ngữ với em đi. Nó bỏ đi luôn, và một lúc sau, ai ơi, nhỏ chạy từ trên lầu xuống. La hét om sòm, mama nhỏ đang uống nước mà xém sặc. Gì mà mới sáng sớm con đã la lối om sòm vậy? Con kia, ai cho mày kêu chị giúp việc hất nước vào người tao làm tao ướt nhẹp vậy hả? Nhỏ hét, nó khẽ nhắm một mắt, tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Đừng có hét vào tai tao. Thủng màng nhĩ, chỉ có cách đó mới gọi được con heo sâu ngủ như mày dậy thôi. Nên mày không có quyền quát tao. Mày, thôi được rồi, tạm bỏ qua cho mày. Nhỏ ngồi xuống bàn, cầm cái bánh mì lên ăn. À ai? Nó nhìn nhỏ với ánh mắt như muốn nói cái gì. Ấy y ọc ới ao y. Mày đi học với tao đi. Nhỏ vừa nói vừa nhai nhồm nhoàng. Con gái con nứa, vừa ăn vừa nói vậy hả? Mama nhỏ gắt, thôi mà mama. Nó nhìn mama nhỏ rồi quay qua nhỏ ọc ở đâu? Trường cây kiêu, nhỏ hồn nhiên trả lời. Cây kiêu, phải, chả phải đấy là trường anh Jin và chị Anna học sao? Nó suy nghĩ. Có chuyện gì sao ai? Mama nhỏ hỏi, à không có gì đâu mama. Nó trả lời, ý mày sao? Nhỏ hỏi, khi nào? Nó hỏi, tí nữa luôn. Nhỏ trả lời, sớm vậy, tao chuẩn bị hết rồi, nha, được rồi, giờ ăn sáng đi, ừ, cách chương.